Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, hợp tác. Tốt, hiện tại các người có thể tiến vào, Tử Vong Xâm Lâm cửa vào có 5 cái. Tại Shinosuke an bài xuống, 33 chi đội ngũ, từng nhóm tiến hành cùng lúc tiến nhập Tử Vong Xâm Lâm ở trong. Lão sư, muốn hay không hướng bên trong phái chút ninja đi vào, Itachi có chút lo âu và không đành lòng nói. Lo lắng tự nhiên là lo lắng đệ đệ của hắn Sasuke cùng hắn quen biết mấy cái jinin. Không đành lòng thì là bởi vì lần này khảo thí, nhất định sẽ có không ít jinin hy sinh. Nếu như có thể hướng Tử Vong Xâm Lâm ở trong điều động mấy cái jonin, tại một ít thời khắc liền có thể ngăn cản một chút, không cần thiết giết chóc. Shinosuke lắc đầu, hắn biết Itachi tâm tư. Itachi tính cách kỳ thật cùng Minato rất giống, đều là loại kia đối với địch nhân lãnh khốc, đối với mình người đặc biệt là người quen ấm áp người. Không cần thiết, ta đã vừa mới đã cho bọn hắn cơ hội, đã bọn hắn không có lựa chọn từ bỏ, như vậy thì đã làm tốt thụ thương cùng tử vong chuẩn bị, với lại nếu là Konoha phái ninja tiến vào Tử Vong Xâm Lâm, đối với những thôn khác ninja mà nói khẳng định sẽ không công bằng, phái tự mình jonin tiến vào Tử Vong Xâm Lâm, vô luận là tại chủ quan bên trên vẫn là khách quan bên trên, khẳng định là lệch hướng thôn của chính mình jinin, gặp tự mình jinin gặp nguy hiểm, nói không chừng sẽ ra tay, nhưng nếu là người khác nhà jinin, cái kia chắc chắn sẽ không xuất thủ. Cho nên loại ảnh hưởng này công bằng sự tình, Shinosuke là sẽ không làm, tránh cho rơi người miệng lưỡi. Yên tâm, lấy Sasuke thực lực, ngoại trừ Jinchuriki kia Gaara bên ngoài, gặp được cái khác đội ngũ cũng sẽ không có vấn đề gì. Với lại Naruto trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên cũng rất nhanh, đến cùng còn là mình thương yêu đệ tử. Shinosuke không khỏi trấn an một câu. Sasuke không cần nói, Kakashi truyền thụ chiêu bài của hắn nhẫn thuật, Itachi cũng thời gian dài dạy bảo Sasuke, thực lực tuyệt đối phải so nguyên tác bên trong lợi hại không tốt. Naruto cũng thế, trong khoảng thời gian này một mực tại cùng Minato tu hành. Trước đó còn một mặt thần bí nói với chính mình, học tập phi thường lợi hại chiêu số, nhưng chính là không nói cho Shinosuke, muốn sâu Shinosuke khẩu vị, duy nhất cản trở liền là Sakura. Bất quá Sakura chết sống quan Shinosuke sự tình gì? Hiện tại Konoha đã không phải là trước kia Konoha, so sánh trước kia mặc dù bây giờ rất hòa bình, nhưng lại so trước kia thiếu khuyết máu lịch luyện. Shinosuke trải qua thế chiến thứ 2-3 trận chiến, chỉ có tham gia qua chiến tranh người mới sẽ biết chiến trường tàn khốc, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp chi địa. Ngay lúc đó Konoha ninja số lượng mặc dù không có hiện tại nhiều, nhưng jonin dạng này chủ lực nhân viên thực lực nhưng rất mạnh. Đánh cái so sánh, một cái tham gia qua chiến trường ninja cùng một cái không có tham gia chiến trường ninja đối chiến, nếu như song phương thực lực chênh lệch không nhiều, cái kia chiến thắng 8 thành liền là cái trước, bởi vì cái trước là từ trong đống người chết giết ra tới. Bây giờ khoảng cách 3 trận chiến kết thúc đã vài chục năm, hòa bình đã sớm xâm nhập lòng người. Chớ đừng nói chi là Naruto Sasuke những này xuất sinh tại hòa bình niên đại ninja. Ngay cả Itachi cũng xuất sinh tại hòa bình niên đại. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa chiến tranh hắn không có tham dự qua, nhưng lại tại Shinosuke dẫn đầu dưới, nhìn qua tiểu quốc cùng tiểu quốc ở giữa chiến tranh, loại kia mấy trăm ngàn người lẫn nhau sát phạt, mũi đao tương giao, máu tươi văng khắp nơi, gào thét mã minh, những người bình thường này chiến tranh mặc dù không cách nào cùng ninja so sánh, nhưng nhân số bên trên lại so nhẫn thôn ở giữa chiến tranh nhiều hơn rất nhiều. Trận chiến kia cho tới bây giờ Itachi nội tâm như cũ sâu nhớ kỹ đến mỗi một cái hình tượng. Người từng thấy máu nhiễm đại địa, máu chảy thành sông, hàng ngàn hàng vạn thi thể giống như lá rụng tung bay trên mặt đất. Những này Itachi đều bối qua, phổ thông quốc gia ở giữa chiến tranh, muốn so nhẫn thôn ở giữa chiến tranh càng xâm nhập thêm lòng người. Mà bây giờ Naruto, Sasuke đám người trong mắt, cái này giới ninja một mực liền là hòa bình dáng vẻ. Cho dù biết trước kia có chiến tranh, biết chiến tranh rất thảm, nhưng cũng là loại kia mặt ngoài biết, ở sâu trong nội tâm như cũ mang theo lơ đễnh. Khi đó Shinosuke bọn hắn từ ninja trường học tốt nghiệp, qua một thời gian ngắn, chỉ đạo Jonin nhất định phải tinh bọn hắn thấy máu. Cái này lúc ấy tại Konoha là cứng nhắc quy định, chỉ cần trở thành Jinin, nhất định phải học được giết người thấy máu. Mà bây giờ cái này cứng nhắc quy định mặc dù vẫn còn, nhưng lại biến có cũng được mà không có cũng không sao. Rất nhiều chỉ đạo Jonin đều sẽ theo bản năng lựa chọn xem nhẹ nhiệm vụ này. Tử vong xâm lâm bên trong, Konoha có 8 chi đội ngũ, trong đó có 12 tiểu cường. Shinosuke tin tưởng, bên trong có không ít người trở thành Jinin về sau, đến bây giờ đều chưa từng gặp qua máu. Hòa hình cố nhiên chân quý, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có duy trì cái này hòa bình thực lực. Cho nên cuộc thi lần này, đối với Konoha những này Jinin tới nói mặc dù tàn khốc, nhưng chỉ cần gắng gượng qua đến, về tâm trí phương diện tuyệt đối có rất cao trưởng thành. Tối thiểu nhất không còn đều là thánh mẫu biểu, biết muốn sống sót, nhất định phải giết người, biết ninja cái này nghề nghiệp dụng ý thực sự. Với lại, những này Jinin ở trong thế nhưng là có người thông minh tồn tại. Shinosuke cười một cái nói, ninja cá nhân thực lực rất trọng yếu, nhưng có đôi khi đoàn kết hợp tác lại có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn. Những lời này là ninja trường học cách ngôn thứ nhất. Ninja cá nhân thực lực rất trọng yếu, nhưng có đôi khi đoàn kết hợp tác lại có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn. Tử vong xâm lâm bên trong, Shikamaru cũng nói ra cùng Shinosuke lời nói tương tự, đen như mực tử vong xâm lâm, ánh nắng không cách nào xuyên thấu, chung quanh thì là côn trùng kêu vang thú giống. Ino nắm kunai khẩn trương nhìn xem bốn phía, sợ từ nồng đậm trong rừng cây nhảy ra một cái mãnh thú. Choji thì ăn khoai tây chiên, cũng không biết hắn khoai tây chiên là từ đâu móc ra. Răng rắc thanh âm, khiến cho thần kinh cực kỳ mẫn cảm Ino giận dữ. Một quyền đánh vào Choji trên đầu, đều loại thời điểm này, ngươi có thể hay không đừng ăn. Không biết khoai tây chiên hương vị sẽ dẫn tới mãnh thú mà, Choji đầu đội lên bao lớn. Sắc mặt bất động nói, cho nên ta muốn tại mãnh thú đuổi trước khi đến đem cái này khoai tây chiên ăn sạch, nói xong tăng nhanh ăn khoai tây chiên tần suất. Ino thống khổ bưng bít lấy cái chán. Quả nhiên mặc kệ lúc nào, Choji cái này ăn hàng đồng đội, rất khó mang đến cho mình dựa vào cảm giác. Shikamaru, chúng ta bây giờ làm sao? Ino hỏi. Loại thời điểm này, dựa vào Shikamaru liền là lựa chọn tốt nhất. Người ta IQ cao tuyệt đối có thể muốn ra bản thân không cách nào nghĩ tới biện pháp. Đây là nhận biết nhiều năm chỗ đã thành thói quen. Chúng ta trốn trước, Shikamaru nói ra. Ý của ngươi là chúng ta trốn đi, sau đó phục kích tiếp theo đội tiến đến đội ngũ. Ino hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình đoán được Shikamaru ý đồ. Nhưng mà này còn thật sự là một biện pháp tốt. Bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này bố trí xuống một chút bẫy dập, dùng khỏe ứng mệt. Sau đó đợi chút nữa một đội tiến đến, xuất kỳ bất ý công kích đối phương, cướp đoạt đối phương thiết bài. Shikamaru có ý tứ là cùng đằng sau cái kia đội hợp tác, đã ăn xong khoai tây chiên Choji, gặp cái túi bỏ vào mình nhẫn cụ túi bên trong, liếm liếm dính lấy khoai tây chiên mảnh ngón tay nói ra. Ino mặt lộ vẻ không tin,